Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 1739, vực sâu hắc ám. Luyện đan tuy rằng đơn giản, hôm nay có đỉnh đồng thau tương trợ, nhất định chính là như có thần trợ. Ông ong, luyện đan trong mật thất, Lâm Tiêu nghe thấy trong lò luyện đan ông ông tác hưởng âm thanh. Trong nhấp nháy, hào quang tỏa sáng, đan dược thơm mát từ trong đỉnh truyền ra. Từng cái đan dược chậm chậm dâng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng viên một êm dịu có sáng bóng, nhìn trước mắt mình thành quả. Lâm Tiêu trong ánh mắt lộ ra hành vi quang mang. Kỹ thuật luyện đan bị mình hoang phế vẫn, không nghĩ tới hôm nay còn cần tự mình đến luyện đan. Nếu như thả trước kia, dưới tay hắn đều sẽ có một ít luyện đan đại sư vì đó luyện chế cần đan dược. Chính là đơn giản như vậy, không phải là mấy lò đan dược sao? Ta một lò đan dược dùng dược liệu liền khi bọn hắn mấy chục phần dược liệu rồi. Lâm Tiêu cầm trong tay ngưng huyết đan, xem đi xem lại, trong đó cắt lấy ra trong đó một viên bỏ vào một cái bình ngọc bên trong. Đến mức những thứ khác, toàn bộ bị Lâm Tiêu một thân một mình đem thả lên. Nhìn xuống đất trên những đan dược khác vật liệu, Lâm Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bậc này nụ cười là người khác không thể thấy được. Lâm Tiêu trong miệng đan dược phi thường hoàn mỹ, cơ hồ từng hạt sung mãn, dược liệu cường đại. Đây cũng là ngoại môn đệ tử muốn nhìn một chút Lâm Tiêu luyện đan kỹ sở xuất đề mục. Mà thủ pháp luyện đan cũng hướng theo đan dược đẳng cấp mà không giống nhau. Chẳng qua hiện nay có thể xác định vị này Lâm Tiêu thủ pháp luyện đan tương đối thành thục. Một viên đan dược mặc dù không có khả năng nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà hắn Lâm Tiêu xuất thủ đan dược phải là tinh phẩm. Đến mức ở những người khác nói thế nào, đó là chuyện của người khác tình. Ồ, cuối cùng này một vị thuốc là ai cho? Vậy mà trà một vị thuốc. Lâm Tiêu cầm lên cuối cùng một phần dược liệu nhìn kỹ lên. Đối với bọn hắn lại nói, đây luyện đan thiếu hụt dược liệu đó là chuyện không quá bình thường. Chính là đối với Lâm Tiêu mà nói, đó là khá là nghiêm trọng sự tình. Chu Cường, luyện đan thất bên ngoài. Chu Cường một mực chờ đợi. Sư phó, sao, làm sao? Chu Cường lùi cửa mà vào. Khi nhìn thấy chân tường trên bàn bày đầy rất nhiều bình ngọc, nhìn xuống đất mặt núi dược liệu, hắn đây vừa nghĩ đến sư phó vậy mà đem nhiều như vậy dược liệu cho luyện không có. Cũng chính là ai, những bình ngọc này bên trong đựng đều là thành phẩm đan dược. Nghĩ tới đây, Chu Cường trái tim mãnh liệt nhảy lên mấy lần. Điều này nói rõ rồi cái gì? Nói rõ sư phụ mình không chỉ thần bí, hơn nữa còn là một cái luyện đan kỳ tài. Tẫn nhiên đem cửa ra thập đại đệ tử đan dược đều cho luyện chế xong rồi, nhưng duy chỉ có còn kém. Đây một phần dược liệu rơi vào góc, lẻ loi. Chu Cường, ta xin hỏi ngươi, đây một phần dược liệu là ai cho chúng ta? Ngươi có thể nói ra đến sao? Lâm Tiêu không có đủ nhíu một cái, đứng lên, đi tới Chu Cường trước mặt, hai mắt trợn tròn. Chu Cường bị sợ hết hồn, thân thể chấn động, vội vã hướng về chỗ góc dược liệu nhìn đến. Hắn vừa nhìn thì biết rõ dược liệu này tuyệt đối không phải là thập đại đệ tử, mà là không biết nơi nào lấy ra. Lâm Tiêu cũng hướng theo Chu Cường nhãn quang nhìn đến, chỉ là hắn không hiểu, đến trong góc dược liệu rốt cuộc là ai, còn phải thì phải tại trong này. Chính là những dược liệu này vừa có thể luyện chế đan dược gì? Sư phó, những đan dược này ta không có ấn tượng a, tựa hồ không phải ta thu nạp tới, sợ rằng cũng không phải muốn đang luyện đan dược liệu hàng ngũ. Chu Cường lời thề son sắt nói, hắn không có bất kỳ ấn tượng, đối với những dược liệu này cũng chưa quen thuộc. Ngươi có thể xác định? Lâm Tiêu thanh âm đè rất thấp, cơ hồ không có người có thể nghe, nhưng mà mật thất phong bế, liền tính tại nhỏ cứng rắn cũng khó trốn Lâm Tiêu cùng Chu Cường hai lỗ tai. Sư phụ, cái này ta có thể xác định, vật này cũng không phải chúng ta mua lại. Hơn nữa ta không có bất kỳ ấn tượng nào. Chu Cường gật đầu một cái nói ra. Hừm, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vậy mà không phải ngươi thu thập tới. Kia nghĩ đến là đây trước kia luyện đan chủ nhân lưu lại dược liệu. Lâm Tiêu gật đầu nói. Đối với những dược liệu này hắn cũng không nhìn ra mà đối phương muốn luyện chế đan dược gì. Nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói luyện chế được đan dược đều là một ít cấp thấp đan dược. Nhưng nếu mà tại những dược liệu này bên trong tại thêm một vị thuốc, tất nhiên có thể đem toàn bộ đan dược giá trị tăng gấp đôi. Nói cách khác, những dược liệu này rơi xuống tại đây, Lâm Tiêu không biết là ai, cũng không biết rốt cuộc là ai đem những dược liệu này lưu lại. Là cố ý mới thôi, hay là bởi vì thiếu một vị thuốc. Ầm ầm, cửa mật thất mở ra, Lâm Tiêu cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Đến mức những dược liệu này là ai người lưu lại hắn cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ là điều này cần luyện chế đan dược. Cửa mở ra một sát na kia, Lâm Tiêu liền nhìn thấy tại cửa Chu Cường. Tuy nói đến đệ tử là mình cao hứng mà nhận lấy, nhưng là nói thế nào cũng là đại đệ tử của mình. Đến tu luyện tư chất không thể nói, hôm nay lại có những đan dược này ủng hộ. Nghĩ đến liền có thể tại một lần này thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Nói không chừng còn có thể trở thành hắc mã. Đến mức Chu Anh, vậy liền càng không cần phải nói. Nhất định chính là hắc mã bên trong chiến đấu thiên tài. Lúc này mới mấy ngày, liền có thể đem trong cơ thể mình lực lượng vận dụng tự nhiên. Ở những người khác xem ra, Chu Anh chính là một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Lâm Tiêu cũng điêu khắc ra một cái nho nhỏ ngọc bội đưa cho Chu Anh. Đem tu vi áp chế ở rồi luyện khí đỉnh phong giai đoạn. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Đây cũng là phải cho vậy ta hạ độc người đề tình. Lâm Tiêu không phải là ngồi chờ chết người. Nếu ngươi phải hạ độc, kia mấy câu muốn thu đến hắn trừng phạt, chỉ cần bị tra ra được, vậy tất nhiên sẽ nhận được hắn điên cuồng công kích. Ra luyện đan thất, Lâm Tiêu liền để cho Chu Cường đem kia thập đại ngoại môn đệ tử cần đan dược đưa ra ngoài. Hôm nay bản thân cũng cần bàn bạc chuyện chính. Lâm Tiêu đứng dậy liền hướng về tàng thư lâu đi tới. Tương truyền toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung tàng thư lâu cất giấu khắp thiên hạ nhất toàn bộ thư tịch. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có trong sách, không có ghi lại. Lâm Tiêu chính là vì thế tới chỗ này. Hắn nhớ phải nhiều giải vực sâu hắc ám sự tình. Cùng nhau đi tới, trên đường không ít gặp phải Lâm Tiêu đệ tử đều đối với hắn cung kính không thôi. Tại cái này tôn kính trưởng bối Hắc Bạch Kiếm Cung, đối với tôn sư trọng đạo phi thường quan tâm, đặc biệt là hiểu quy củ. Đối với những cái kia người không hiểu quy củ đã sớm xử là xử phạt. Lâm Tiêu chính là không hiểu quy củ một người trong đó. Nhưng mà hết lần này đến lần khác không có người làm thế nào bắt hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới tàng thư lâu. Tàng thư lâu thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng mà đây liền đại biểu toàn bộ thiên hạ. Rất nhiều người trẻ tuổi còn có tu hành giả, hoặc là những môn phái khác đại năng, đều sẽ mộ danh mà đến, đều là có thể đi vào tàng thư lâu tìm kiếm chân tướng. Có chút thư sinh vì trong thiên hạ kỳ văn dị sự, có tu hành giả vì vạch trần sinh tử, còn có vì nhìn lén phá thiên cơ. Nói tóm lại, tới nơi này đều là có mục đích người, nhưng toàn bộ thế gian không thể nào chỉ có đây mấy loại người. Đương nhiên, tàng thư lâu bên trong cũng có. Con nhìn người người, bọn họ chính là bá nhạc, bọn họ tại những môn phái khác nằm vùng tại trong này. Mục đích đúng là cho mình môn phái kéo người, đem một ít tư chất tốt, nhưng mà không bị coi trọng người kéo vào chỗ ở mình môn phái. Dạng này bọn họ môn phái mới có thể tăng cường, bởi vì tư chất tốt đệ tử đều bị mấy cái siêu cấp môn phái chia đều. Bọn họ những này tiểu môn phái cơ hồ không có sinh tồn chỗ trống. nhưng mà cũng không hoàn toàn là có thể sinh tồn, đều là phụ thuộc vào một cái đại phái. Mà Hắc Bạch Kiếm Cung môn hạ không có bất kỳ phụ thuộc môn phái, bọn họ không cần thiết, bọn họ cần chính là Nghiễm Khai Sơn môn, có thể đi vào cửa cung liền là của hắn mệnh. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu liền đã tới Tàng Thư Lâu. Két, Tàng Thư Lâu cửa tuy rằng cũ nát, nhưng mà bên trong chính là một tầng không nhiễm, như tiến vào một cái thế giới khác. Lâm Tiêu trong tâm thầm nghĩ, một quyển sách trực tiếp liền hướng phương hướng của hắn bay tới. Những sách này đều là Tàng Thư Lâu bên trong ghi chép có quan hệ với vực sâu hắc ám thư tịch. Phía trên đều là đã từng đi qua vực sâu hắc ám, hoặc là đã gặp người ghi xuống. Tại từ hậu nhân tiếp tục biên, hôm nay Lâm Tiêu nhu cầu giải đúng là vực sâu hắc ám sự tích. Có thể những sách này đều có mấy trăm năm lịch sử. Từ nơi này trên mặt đất không có đại đế, đồng thời cũng không có vực sâu hắc ám tin tức. Nghĩ đến hai người này không có ai biết liên hệ. Cũng trong lúc đó, vực sâu hắc ám biến mất, cả thế giới cấp bậc đại đế vĩ nhân đều biến mất. Đến hết thảy đều để cho Lâm Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ phải hiểu rõ hết thảy các thứ này. Bát, một quyển sách nhìn xong, Lâm Tiêu hai mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Nguyên lai vực sâu hắc ám là ở vào một mảnh khác thế giới. Chỉ là mảnh thế giới kia vĩnh viễn đều là hắc ám. Cằn ngũi đất đai, phía trên ở người đều là sát lục người. Tiếp theo Lâm Tiêu lại lật ra một quyển khác sách, tiếp theo lật ra những thứ khác thư tịch. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Những bóng tối này vực sâu ác ma cũng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Bọn họ thống soái tối cao là vực sâu hắc ám chi chủ. Nếu như đổi thành một cái khác ta, khả năng cách đây cái thống soái tối cao còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu như ta không bước vào cái thế giới này, chỉ sợ ta còn không biết ở thế giới lĩnh chủ bên trên còn có lợi hại hơn tồn tại. Thế cho nên liền chính mình cũng muốn ngửa mặt trông lên. Xem ra ta vẫn như cũ tại ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiêu không khỏi cười ngây ngô. Một cái khác mình tuy rằng đã rất cường đại rồi, nhưng ở trong mắt người khác mình vẫn như cũ con kiến hôi. Đường đường thiên giới chí tôn, tẫn nhiên vẫn như cũ con kiến hôi, nhất định chính là chê cười. Chỉ là đây hết thảy tất cả, một cái khác ta còn không biết sao. Từ khi tiến vào một cái này thế giới, ta một bên mất đi cùng bên kia liên hệ, phảng phất mình chính là một cái độc lập tồn tại, không ở được người khống chế. Ha ha, Lâm Tiêu đánh một cái ngủ gật, ngồi xuống an tĩnh nhìn hồi lâu rồi sách. Thân thể cũng thiếu hoạt động, hiện tại cả người nháy mắt lên, thân thể nơi khớp xương, răng rắc rung động, là thời điểm cần phải trở về. Lâm Tiêu vươn người một cái nói ra, tâm niệm vừa động, trên bàn thư tịch liền tự động bay trở về. Vị huynh đài này, cực kỳ lợi hại, tẫn nhiên dùng lợi hại như vậy niệm lực khống chế Tàng Thư Lâu bên trong thư tịch. Sợ rằng toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung đều không có bao nhiêu người có thể làm được đi. Đương nhiên trừ bọn họ ra mấy cái, kệ sách một mặt khác đi ra một người vóc dáng cao gầy, mang trên mặt mỉm cười nam tử. Nam tử tóc dài xóa vai, thoạt nhìn giống như là một cái chán nản nam tử, nhưng mà trong tay cầm một cái quạt xếp, cây quạt hướng theo tay của nam tử không ngừng lắc lư. Nhìn kỹ lại, quạt xếp phía trên có ba chữ, Viên Trời Một. Lâm Tiêu không nhận ra cái người này, nhưng cái người này cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt. Có thể để cho một cái thiên giới chí tôn đều tồn tại cảm giác ngột ngạt. Lâm Tiêu liền cảm giác người này lợi hại, vị huynh đài này dựa vào cái gì nói như vậy, đến chỉ là đơn giản phép ngự vật, đệ tử tầm thường cũng có thể làm được. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, vốn cũng định rời đi hắn. Tại một lần ngồi xuống, hắn cảm thấy người này có ý tứ. Lẽ nào ngươi không biết sao? Đây tàng thư lâu chính là bị xếp đặt cấm chế. Có thể tại đây lấy sách, đều là tu vi đạt tới luyện hư cảnh giới, mà người ta xem không rõ. Rõ ràng chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại có thể tùy ý tại tàng thư lâu bên trong ngự vật. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hôm nay ta rảnh rỗi nhàm chán chạy đến đây cựu thư lâu đến xem, cũng sẽ không gặp phải huynh đài ngươi. Lâm Tiêu lười để ý người này, dương mắt liền muốn rời đi. Huynh đài, đây phải đi, lẽ nào huynh đài liền không hiếu kỳ sao? Ta đồng dạng có thể ngự vật. Nam tử đem một quyển sách kêu ở trong tay, đưa cho Lâm Tiêu. Đây là ý gì? Lâm Tiêu không có tiếp. Chau mày, tiềm ý tứ bên trong nói cho hắn biết. Cái này bản thư tịch khả năng ghi lại vô cùng trọng yếu đồ vật. Huynh đài sao không mình mở ra xem? Nam tử khẽ mỉm cười nói ra. Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ nhận lấy thư tịch, nhìn thoáng qua, vạn vật bức tranh, nhẹ giọng nhắc tới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vị nam tử kia đã chút nào vô tung ảnh, phảng phất tại đây căn bản không có hắn đã tới vết tích. Nhưng mà quyển sách này chính là thật thật tại tại xuất hiện ở trong tay của mình. Mở ra trang thứ nhất, phía trên giới thiệu đều là một ít thực vật đồ hình. Nhưng Lâm Tiêu đều chưa từng thấy qua những thực vật này. Thật giống như bọn họ địa phương sinh trưởng cũng không phải đây một phiến đại lục. Tại sách đuôi cũng Lâm Tiêu phát hiện một nhóm quyên tú chữ nhỏ. Đọc sách này huynh đài. Đây trên quyển sách ghi lại thực vật đều là tới từ vực sâu hắc ám. Nói cách khác, những thực vật này tại chúng ta đại lục trên là không tìm được. Lâm Tiêu yên lặng, liếc nhìn quyển sách này, thẳng đến hắn thấy được một trang. Hai mắt của hắn dừng lại ở cuối cùng trang trên. Phía trên tuy rằng tàn khuyết, nhưng mà rõ ràng kỷ lục tại vực sâu hắc ám cùng cái thế giới này chỗ. Giáp giới có một trái. Loại trái cây này dùng cường giả máu tươi đổ vào, dùng cường giả thân thể với tư cách chất dinh dưỡng, dần dần hình thành. Hắn không có danh tự, nhưng mà có người gọi nó thần quả. Lâm Tiêu cặp mắt nhìn tỉ mỉ mấy chữ này. Đây chính là hắn cần tìm được đồ vật. Hắn chỉ cần tìm được, liền có thể phá bây giờ trầm mặc, cho nên đạt đến cùng một cái khác mình ngồi ngang hàng địa vị. Cũng có thể thoát khỏi trói buộc. Ta cuối cùng như thế nào mới có thể đạt đến nơi đó? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn đứng lên, đem chọn cái tàng thư lâu vòng vo mấy vòng, đều không có tìm được vừa mới người kia bóng dáng. Vậy người rốt cuộc là ai a? Nếu có thể xuất hiện ở tàng thư lâu, nghĩ đến cũng đúng cái này Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử. Nếu là Hắc Bạch Kiếm Cung vậy thì dễ làm. Thi đấu gần đây ta còn phải bồi dưỡng nhiều hơn ta ba cái kia đồ đệ. Đến mức những chuyện này trước hết để một bên đi. Rời khỏi tàng thư lâu, nam tử liền xuất hiện ở tàng thư lâu bên trong. Hắn tẫn nhiên yêu thích vực sâu hắc ám sự tình. Có thời gian cũng tốt thảo luận một chút. Đều là hướng tới người. Chúng ta đều là muốn đi vực sâu hắc ám người. Nam tử từ đàng xa đi ra, nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng càng ngày càng xa, âm thầm cười một tiếng. Thật vất vả tìm được người trong đồng đạo, làm sao có thể để ngươi chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Ta đến giúp ngươi một tay, nam tử lẩm bẩm nói ra, chuyển thân liền biến mất nơi đây. Nếu như Lâm Tiêu nhìn thấy, liền biết đây chính là không gian năng lực. Nắm giữ không gian năng lực liền có thể điều khiển thời không. Càn khôn biến chuyển, đây cũng là Lâm Tiêu không thể làm được. Hắn chỉ có thể khống chế thời gian, nhưng mà cái này đã đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.